Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, buông lỏng một chút. Khoảng cách Ngũ Kage Đại Hội còn có một tuần lễ, Shinosuke chuẩn bị lên đường tiến về Tetsu no Kuni. Trước khi đi, thuận tiện hấp thu vừa mới khôi phục Chakra Nekomata. Ngày tiếp theo bát vĩ chakra cũng hấp thu một lần. Đang hấp thu nhị vĩ chakra về sau, Shinosuke rõ ràng cảm giác được mình Sennin chi thể càng gần một bước. Nguyên bản ba câu ngọc Rinnegan, giờ phút này cũng nhiều một cái câu ngọc. Thực lực có vững vàng bên trên một bậc thang. Shinosuke đến không có đem Nekomata cùng bát vĩ triệt để hút khô. Dù sao bọn chúng cùng trong cơ thể mình thất vĩ là tiểu đồng bọn ấy nhỉ. Nếu là đem bọn nó hút khô, thất vĩ sẽ thương tâm, mà tạm giữ lại bọn chúng. Chờ chúng nó chakra khôi phục, mình lại có thể đang hấp thu một lần. Chỉ cần có cây ăn quả tại, còn sợ không có trái cây mà. Đương nhiên đây cũng là nói một chút. Vĩ thú chakra hấp thu một lần là có thể. Hấp thu lần thứ hai đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Ngũ Kage Đại Hội, mỗi một vị Hokage chỉ có thể mang hai vị hộ vệ. Shinosuke mang tới Shikamaru cùng thương thế khỏi hẳn Musashi. Một văn một võ, ngược lại là lộ vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc đầu muốn mang Minato đi, bất quá đối phương tựa hồ cảm giác được giới ninja sắp đến to lớn biến đổi. Cảm giác sâu sắc con trai mình không có thực lực hắn. Quyết định tốt tốt thao luyện một cái tự mình tiểu tử. 667 đừng lão một lòng một dạ đuổi theo cái kia gọi Sakura nữ hài tử. Từ Hòa Quốc đến Tetsu no Kuni. Ở giữa lộ trình thế nhưng là rất dài. 7 ngày nói thật là tương đối đuổi. Bỏ ra 3 ngày thời gian. Ba người mới đi đến được Hòa Quốc biên cảnh thành thị. Thác nước thành, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, 3 ngày thời gian. Shinosuke bọn hắn là đi cả ngày lẫn đêm, căn bản không có nghỉ ngơi. Hắn cùng Musashi ngược lại là không quan trọng, bất quá Shikamaru thể lực cùng tinh thần lực lại có chút theo không kịp. Thật xin lỗi Hokage đại nhân, Shikamaru áy náy nhìn xem Shinosuke. Hắn biết bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy đội ngũ tốc độ. Không phải lấy Shinosuke cùng Musashi tốc độ. 3 ngày thời gian sớm liền rời đi Hỏa Quốc. Shikamaru thực lực khẳng định không tính yếu. Đã là Konoha Jonin, Shinosuke không quan trọng khoát khoát tay. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Musashi ngươi yêu đi đâu liền đi đó. Chớ cùng lấy ta là được. Mình thật vất vả ra lội kém. Làm sao cũng phải ở bên ngoài sóng một làn sóng. Không phải chẳng phải là lãng phí cơ hội lần này. Musashi loại này không có có tư tưởng người. Khẳng định không thể đi theo bên cạnh mình. Nhưng là đại nhân, vạn nhất có địch nhân mà nói làm sao bây giờ, Musashi nói. Đối với Shinosuke mệnh lệnh hắn tự nhiên là sẽ không phản bác. Bất quá bây giờ cũng không phải tại Konoha cái này trong đại bản doanh. Shinosuke cái này chợ đen treo giải thưởng bảng đệ nhất gia hỏa. Không chừng có cái nào không sợ chết. Tin tức linh thông người. Để mắt tới hắn nữa nha. Hắn tự nhiên không phải sợ tự mình đại nhân xảy ra chuyện. Chỉ là sợ những địch nhân kia quấy rầy tự mình đại nhân nhã hứng. Nếu là hắn tại... cũng tốt lập tức ngăn cản là không. Nếu là Shinosuke biết Musashi là nghĩ như vậy, nhất định sẽ hiếu kỳ đối phương đầu óc lúc nào khai khiếu. Xác định vững chắc sẽ mang lên hắn. Bất quá tại Musashi lúc nói xong lời này, Shinosuke người đã biến mất. Tùy ý Musashi sao cảm giác, đều cảm giác không đến hắn chakra. Musashi đại nhân. Hokage đại nhân đến lúc đó làm sao tìm được chúng ta, Shikamaru hỏi. Bọn hắn ngay cả quán trọ đều không có tìm xong. Shinosuke đã không thấy tăm hơi. Đối với Musashi, Shikamaru hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc. Bất quá từ tự mình lão cha nơi đó giải được, vị này băng lãnh thanh niên, hắn thực lực là thỏa thỏa Kage cấp, là Hokage đại nhân người tín nhiệm nhất thứ nhất, có thể xưng tâm phúc. Mà hắn Shikamaru, bởi vì lần này ngũ Kage đại hội, cũng có cơ hội trở thành đương nhiệm Hokage tâm phúc. Hokage đại nhân sẽ tìm được chúng ta, Musashi nhàn nhạt nói một câu. Lập tức hai người tìm một nhà lữ điếm, toàn bộ hành trình hai người đều không có nói qua lời nói. Mà Shinosuke giờ phút này đã đi tới thác nước thành lớn nhất quán ăn đêm bên trong. Làm Hokage, xuất thủ khẳng định phải xa xỉ, không phải đều có lỗi với hắn thân phận. Điểm rượu ngon nhất, lại kêu ba cái dáng người nhất lưu, khuôn mặt bồng bồng tiểu cô nương bồi mình uống rượu. Bên trái một cái, bên phải một cái, trong ngực tại một cái. Shinosuke xem như triệt để giải phóng bản thân. Đến đại nhân uống rượu, trong ngực tiểu cô nương nét mặt tươi cười như hoa. Bưng chén rượu hướng Shinosuke miệng bên trong đưa. Bên cạnh hai tiểu cô nương thì dùng sức hướng Shinosuke trên thân thể dựa vào. Dùng cao ngất ma sát Shinosuke cánh tay. Ba tiểu cô nương tiếu dung không chút nào làm ra vẻ. Đó là tại thật lòng phục thị Shinosuke. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Shinosuke lớn lên đẹp trai, khí chất lại tốt, mấu chốt tiền cho còn đủ. Giống như thế chất lượng tốt khách nhân, các nàng sao có thể không dụng tâm phục vụ. Chỉ xem Shinosuke cái này gương mặt tuấn tú, coi như không trả tiền, các nàng cũng cảm thấy mình kiếm lời. Đáng tiếc không biết tiện nghi cái nào hồ ly lẳng lơ. Ba tiểu cô nương có chút ghen tị nghĩ đến. Tay trái bóp một cái, tay phải vò một cái, ở giữa đỉnh một cái. Shinosuke qua tốt không sung sướng. Jiraiya hỗn đản này, nguyên lai một mực trải qua cuộc sống như vậy. Trách không được một mực không tìm bạn gái, cũng không nguyện ý làm Hokage. Shinosuke hiện tại cũng hối hận tại sao mình không sớm một chút từ Konoha xuất phát. Dạng này nửa đường liền có nhiều thời gian hơn ở trong thành thị dừng lại. Cũng không biết Tetsu no Kuni muội tử thế nào. Ngũ Kage đại hội sau khi kết thúc, ta phải đi thử xem. Muốn không gọi tới Raikik cùng Gara, Onoki coi như xong, tuổi đã cao. Nếu là đi loại địa phương kia, đoán chừng có đến mà không có về. Thẳng đến lúc rạng sáng, Shinosuke tại ba tiểu cô nương không thôi dưới ánh mắt say khướt rời đi. Trước khi đi, hắn còn lấp một nắm lớn tiền tại ba tiểu cô nương khe rãnh ở trong. Ba bước nhoáng một cái, Shinosuke chậm ung dung hướng phía cái nào đó quán trọ nhỏ đi đến. Nơi đó có Musashi cùng Shikamaru Chakra. Rạng sáng thác nước thành, trên đường phố đã không có người nào. Đại bộ phận cửa hàng đều giam giữ. Ánh trăng thêm hai bên cạnh đèn đường, đến không đến mức để đường đi biến lờ mờ, chỉ là lộ vẻ rất quạnh quẽ. Thác nước thành dù sao cũng là biên cảnh thành thị, nhân khẩu cùng phát triển trình độ khẳng định không thể cùng Hòa Quốc Trung Bộ địa khu thành thị cùng so sánh. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tối thiểu nhất Shinosuke thích nhất quán ăn đêm là có. Quán ăn đêm cũng là một cái thần kỳ cửa hàng. Cơ hồ tại giới ninja từng cái quốc gia, thành trấn, trên cơ bản đều có quán ăn đêm. Chỉ cần có nam nhân địa phương, liền có quán ăn đêm tồn tại. Đặc thù ngành nghề, mặc kệ ở thế giới nào tựa hồ cũng là tồn tại. Một đêm vào xem lấy uống rượu cùng tiểu cô nương chơi đùa. Một chút đồ vật cũng chưa ăn. Đi vài bước về sau, còn thật có chút đói bụng. Tìm một nhà quán đồ nướng. Shinosuke tọa hạ, vị khách nhân này, cần ăn chút gì? Mang theo khói dầu vị lão bản rất mau tới đến Shinosuke trước mặt. Lão bản là một người trung niên nam nhân. Bên trong còn có một cái trung niên nữ nhân ở lau cái bàn. Đây cũng là điển hình cửa hàng nhỏ, đến 30 xuyên thịt dê, lại đến ba cái cừu thận. Shinosuke đầy người tửu khí chính là nói ra. Lão bản gật gật đầu, lập tức liền đi vào trong điếm, bắt đầu chuẩn bị Shinosuke nướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.